Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 401, diệt hoàng kế hoạch. 1.5 tỷ treo thưởng. Không nói trước có hay không trình độ, chỉ bằng vào phần này kinh khủng tiền thưởng, cũng đã làm cho hắn ẩn ẩn có trở thành thứ tứ hoàng xu thế. Có thể nói như vậy, là Big Mom băng hải tặc thành tựu Lắp Phi, nhưng Big Mom thất bại, lại làm cho Akainu bắt đầu có một điểm ý nghĩ. Tại Akainu trong mắt, tân thế giới, nên tất cả đều là hải quân thiên hạ, tam hoàng tồn tại, quá mức vướng bận. Bởi vậy, ngay tại Lắp Phi bị treo thưởng 1.5 tỷ cùng ngày, hắn triệu tập Bạch Thủy cùng Kizaru hai người, cùng một đám hải quân trung tướng, đưa ra tiêu diệt Big Mom kế hoạch. Bạch Thủy không có ý kiến, quan điểm của hắn cùng Akainu trên cơ bản giống nhau. Tam hoàng tồn tại, nghiêm trọng ảnh vang lên hải quân đối thế giới quản lý. Bọn hắn tồn tại là hải quân lớn nhất trở ngại cùng khiêu khích. Akainu một phát lời nói, thuộc về hắn một phái kia trung tướng tự nhiên cũng đều biểu thị ra đồng ý. Tăng thêm Bạch Thủy cũng không có phản đối. Cái này cùng đề nghị, cứ như vậy thông qua được. Bạch Thủy trực tiếp, ngược lại để Akainu có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Bạch Thủy tựa hồ luôn luôn rất ít phát biểu ý kiến của mình. Đã Bạch Thủy cùng Akainu, cùng một đám hải quân trung tướng đều đồng ý, Kizaru cũng chỉ đành biểu thị đồng ý. Bởi vì cho dù hắn phản đối, kế hoạch cũng vẫn là sẽ làm theo tiến hành. Đã dạng này, làm gì phản đối đồ chiêu người khác chán ghét đâu. Bởi vì làm đối thủ là tam hoàng loại cấp bậc này nhân vật, mặc dù so sánh dâu trắng tới nói, Big Mom thực lực muốn thấp một chút, nhưng tương tự là không thể rất khinh thường. Bởi vậy, Akainu mang đủ tương ứng nhân viên, ngay cả Gạp đều bị Akainu kéo vào. Không có hai người kia gia nhập, Akainu còn thật không dám nói có thể tiêu diệt Big Mom băng hải tặc. Cho dù Big Mom băng hải tặc bởi vì vừa vặn bị mũ rơm Lắp Phi đại náo một trận, nhân viên thương vong không nhẹ, nhưng tam hoàng dù sao cũng là tam hoàng, không thể tùy tiện mà đối đãi. Thế là một nhóm tổng cộng 12 chiếc quân hạm khí thế trùng thiên xuất phát, đầy mang theo hải quân tinh anh cùng hai vị đại tướng, một vị truyền thuyết cấp bậc hải quân cùng đông đảo Pacifista. Nghe tới hải quân tổng bộ thế mà khí thế hung hăng hướng tới mình thời điểm, Big Mom hết sức tức giận. Trong tân thế giới, nàng liền là tuyệt đối hoàng đế, lúc nào hải quân đều có thể ngồi vào nàng trên đầu đến khi phụ người. Nhưng ở biết tới trận doanh lúc, không khỏi lại kinh hãi. Hai vị đại tướng, một vị nguyên soái, còn có một cái Gạp. Loại này trận doanh hẳn là ngoại trừ tam hoàng bên ngoài, không có cái khác bất kỳ một thế lực nào có thể ứng đúng rồi. Big Mom cho dù phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể lập tức phái binh bày trận, lấy ứng đối chiến đấu kế tiếp. Toto Land, Big Mom đại bản doanh, mang theo tất thắng quyết tâm mà đến hải quân, từ từ tiếp cận mà tới. Nhất bắt đầu trước xảy ra chiến đấu chính là tại Bạch Thủy bọn người tiến vào cảng khẩu thời điểm. Cái thứ nhất hướng Bạch Thủy phát động tiến công chính là Cracker. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đáng tiếc, lúc này hắn sớm đã không còn là Bạch Thủy đối thủ. Hắn tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, tại Bạch Thủy đám người xung kích phía dưới, hoàn toàn sụp đổ. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta thế mà lại tại có một ngày đi vào tam hoàng đại bản doanh. Ha ha, một đám hải quân 10 phần có động lực, đây chính là tam hoàng A, quân lâm tân thế giới kinh khủng tồn tại, bọn hắn trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ địa phương. Cracker lần nữa thua ở Bạch Thủy trong tay, cái khác bị bắt hải tặc, nhiều vô số kể, mà Akainu bọn người đã sớm tại Bạch Thủy đối phó Cracker thời điểm, tiến quân chỗ càng sâu. Đạo thứ hai phòng tuyến là Smoothie cùng hắn một đám bộ hạ. Đáng tiếc, đồng dạng thua ở Kizaru trong tay. Dù sao cũng là uy tín lâu năm đại tướng. Smoothie còn kém không ít. Đồng dạng bị Kizaru bắt sống. Bộ hạ của nàng cũng bị hoàn toàn bắt sống. Đạo thứ ba phòng tuyến là Katakuri cùng A Phúc tự mình trấn thủ. Nơi này cũng là chiến đấu phát sinh kịch liệt nhất một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.